Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 520, thứ 518 chương. Mặc dù như thế, Do Thiên còn là cúi thấp đầu khó khăn gật gật đầu. Trên đài cao nhìn một màn này, Dã Vũ âm nhu cười. Xem ra có chút nhân là không cam lòng đâu, Quý Quân Nguyệt cầm lên một táo răng rắc một tiếng cắn. Một miếng, không để ý nói, như vậy không phải rất có nhìn đầu. Trêu tức thanh âm nhượng Phượng U mấy người đô chắc con ngươi nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái, lập tức đang nhìn đến Tần Lan Tuyết ở một bên yêu nhã bác xoài. Lại đem kỳ từng chút cắt thành đinh động tác lúc. Nhao nhao mí mắt rực rực rời đi mắt, thực sự thái cay mắt. Phía dưới trên đài tỉ võ, Tập Hạ nhìn Do Thiên gật đầu, đáy mắt xẹt qua một tia cay nghiệt sắc bén, khóe môi mắc cầu độ cung hơn một mặt lạnh buốt, toàn thân hơi thở vừa thu lại, đương kiệu ùn ùn kéo đến uy áp trong nháy mắt sau khi biến mất. Do Thiên toàn thân buông lỏng, bỗng nhiên ngụm lớn thở dốc khởi đến, nhưng cũng đúng lúc này. Một đạo gió mạnh bỗng nhiên hướng phía Tập Hạ quát đi. Sớm đã có đề phòng, Tập Hạ nâng vung tay lên, một cỗ bàng bạc phong trực tiếp đem đối diện gió mạnh đánh trở lại. Ở Do Thiên còn chưa kịp phản ứng thời gian bỗng nhiên bị vén bay ra ngoài. Trên mặt đất lăn mấy vòng sau khi dừng lại bỗng nhiên bộc phát ra một đạo thê lương kêu thảm thiết. A kia thống khổ gầm nhẹ trong nháy mắt phá vỡ chân trời. Mọi người thấy đi, ở nhìn thấy trên mặt đất lăn Do Thiên mặt mang hắc khí toàn thân chính lấy mắt thường có thể thấy. Tốc độ thối giữa, nhao nhao kinh hãi đảo hít một hơi lãnh khí. Do Thiên, Do gia nhân nhao nhao đứng lên hô to một tiếng liền hướng phía tỷ võ đài chạy như bay mà đến. Chỉ là bọn hắn trên căn bản không được tỷ võ đài liền bị kia đột nhiên hiện lên cực quang cấp cản. Trở lại. Kia bảo vệ tỷ võ đài màu đỏ cực quang không chỉ là vì cắt đứt chiến đấu dẫn phát nguy cơ. Cũng là vì cắt đứt ngoại lai nhân viên can dự, Do Lễ nụ cười trên mặt cũng duy trì không nổi nữa. Mắt thấy Do Thiên thân thể tấp tấp thối giữa, quay đầu đối tỷ võ đài ngoại tài phán chắp tay nói. Đệ đệ ta chịu thua, còn thỉnh kết thúc thi đấu, cứ việc trong lòng lại giận lại cấp. Do Lễ biểu hiện ra như trước khiêm tốn có lễ, kia phân phong thái nhượng không ít người nhìn nhau nhau thán phục. Tập Hạ cũng không khó xử, ở tài phán tuyên bố kết quả hậu liền xoay người hạ tỷ võ đài. Không quay đầu lại hướng phía trên đài cao Quý Quân Nguyệt mấy người chỗ địa phương đi đến. Do gia nhân phẫn hận trừng Tập Hạ bóng lưng, đán cũng biết hiện nay không phải tính sổ thời gian. Điều quan trọng nhất chính là trước cứu Do Thiên, đương tỷ võ đài bảo hộ kết giới đóng hậu, Do Hoa bước nhanh đi tới Do Thiên bên người uy một quả giải độc đan ở trong miệng hắn. Lúc này mới khống chế hắn trong thân thể độc tố, Do gia nhân đều biết, đó là Do Thiên trên người mình mang theo độc, mà người ngoài cũng có không thiếu thấy rõ ràng, Do Thiên đây là tự ăn quả đắng, nghĩ hạ độc không thành trái lại chính mình bị độc. Đối với Do Thiên kết quả, Quý Quân Nguyệt mấy người căn bản không để ý, chỉ có thể nói người này chính mình muốn chết, nếu như ngay từ đầu ngoan ngoãn chịu thua tối nghỉ ngơi nhiều một hai ngày là có thể khôi phục khí. Lực, lại tâm tư ác độc hạ độc, lần này kia độc dù cho dài, hắn trên thân thể thối giữa địa phương cũng phải tu dưỡng bán đem nguyệt mới được. Bất quá có một chút đảo là có thể xác định. Do gia cùng Tuyết Nguyệt Đế quốc xem như là kết thù. Vậy cũng là đã rời nhà sau, Quý Quân Nguyệt lại một lần dựng đứng cùng một chỗ kẻ địch. Bởi vì Do gia nhân rất nhanh liền sẽ biết Tập Hạ là của nàng em ruột. Này bút sổ sách, tự nhiên cũng sẽ tính ở trên đầu nàng. Bất quá đối với Quý Quân Nguyệt đến nói, Do gia địch nhân như thế đến bao nhiêu cũng không cái gọi là. Thấy Tập Hạ bên này làm được. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đoàn người liền nhìn về phía một cái khác trên đài tỷ võ Yêu Vụ. Và Yêu Vụ tỷ thí chính là một 19 tuổi tướng mạo phổ thông thiếu niên. Hắn là Vạn Long Cốc đại trưởng lão nhất đệ tử đắc ý. Một danh chí tôn thần nhân đỉnh kẻ mạnh, bất quá rất hiển nhiên, dù cho thực sự thiên phú thật tốt, cung thực lực đã đạt được thần vương trung kỳ yêu vụ so sánh với. Còn là không đủ nhìn, ở tập hạ dùng uy áp nháy mắt giết do thiên thời gian. Này danh vạn long cốc tinh anh đệ tử cũng bị yêu vụ nháy mắt giết. Chỉ là hai người nháy mắt giết phương thức không đồng nhất dạng. Yêu vụ ở đối phương xuất thủ thời gian, trực tiếp phút lên trời cao một trường đem nhân toàn bộ đánh bay ra ngoài. Đụng vào không trung kết giới thượng hậu, bị hai tầng lực lượng bắn ngược về trực tiếp trọng thương ngã nhào trên đất. Kia thủ pháp kia gọi một sạch sẽ nhanh nhẹn, nhất là bị nàng đánh nhân, càng là tàn thẳng thắn, đan hạch vỡ tan, huyền lực hoàn toàn biến mất, vừa đối mặt liền phế triệt đề. Thấy một màn như vậy, vạn long cốc đại trưởng lão trực tiếp bạo khởi, sắc mặt xanh đen nhìn chằm chằm trên đài tỷ võ thờ ơ thiếu nữ. Ánh mắt kia hận không thể trực tiếp ăn nàng. Đây chính là hắn đệ tử đắc ý nhất, cư nhiên bị này tiểu tiện nhân trực tiếp phế đi. Quả thực buồn cười, đương tài phán tuyên bố yêu vụ thắng được thời gian. Phía dưới vạn long cốc một chúng đệ tử vội vàng lên đài đi đem tên kia tinh anh đại đệ tử nâng đi. Đại trưởng lão Hắc Giao phẫn hận quay đầu nhìn về phía quý quân Nguyệt. Nguyệt vương thủ hạ nhân là có ý gì? Con nhỏ tuổi xuất thủ như vậy hung ác, chỉ sợ sau này khó có thể ở thượng cổ thiên tận hành tàu. Quý quân Nguyệt nhíu mày, hoàn toàn không để ý cười cười. Đại trưởng lão hà tất như vậy nổi giận. Này giao lưu tái là một cái dạng gì thi đấu ngươi so với chúng ta niên trưởng hơn mấy trăm thiên? Tuế sao lại không biết, đấu trường thượng đao kiếm không có mắt, sinh từ các an thiên mệnh, huống chi thiếu niên kia không phải chưa chết sao? Đối mặt quý quân Nguyệt vẻ mặt không hiểu bộ dáng, kia rõ ràng được tiện nghi còn khoe mã bộ dáng thấy Hắc Giao khí bất đánh một chỗ đến. Thiếu chút nữa liền ôm đi. Sắc mặt xanh đen trừng quý quân Nguyệt, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, bất quá hảo ở bên cạnh tam trưởng lão lục tốc khuyên. Lần này vạn long cốc dẫn người tiền tới tham gia giao lưu tái chính là Hắc Giao. Bởi vì Hắc Giao người này tính tình bất khó khăn nóng này, cho nên mới phái tương đối trầm ổn lục tốc đến đây ổn hắn. Chuyện này nói cho cùng Tuyết Nguyệt đế quốc nhân cũng không lỗi. Ít nhất bọn họ cũng không có lộng tai nạn chết người đến. Nếu như Hắc Giao vì chuyện này động thủ, kia nhưng chính là phá hủy giao lưu tái quy củ, kia cũng không phải là Tuyết Nguyệt đế quốc và vạn long cốc sự tình, mà là cả thượng cổ thiên tận các thế lực lớn sự tình. Hắc Giao tự nhiên cũng biết, lúc này mới hừ lạnh một tiếng ngồi trở lại. Bất quá nhìn về phía đi tới yêu vụ tầm mắt rõ ràng hơn một cỗ tử âm ngoan sát ý. Này thực chất sát khí yêu vụ tự nhiên cảm thấy, chậm gì gì chắc con ngươi nhìn Hắc Giao liếc mắt một cái. Kia thở ơ nhàn tàn bộ dáng thấy Hắc Giao đáy mắt xiết chóc khí càng phát ra dày đặc ba phần. Lại nhân ra liếc hắn một cái liền không nhìn rời đi chỗ khác. Hoàn toàn bất để hắn vào trong mắt. Yêu vụ đi trở về chỗ ngồi thượng thời gian tập hạ đã về đang ngồi. Đối nàng cười cười, yêu tỷ tỷ rất khóc nha tương đương yêu vụ cười nhìn tập hạ liếc mắt một cái. Người cũng không lỗi, cơ bạch viêm híp mắt tươi cười ấm nhuận lại mang theo vài phần giảo hoạt. Nhìn hai người, các ngươi đây là ở so với ai khác tạo nhiều địch nhân sao? Xếp sau ngồi Dã Vũ nhìn bên kia bị tức được yêu thích sắc xanh đen Hắc Giao cùng với mấy sắc mặt. Khó coi vạn long cốc trưởng lão, lạnh lùng cười, mở miệng lời lại là đối yêu vụ nói. Mỹ nhân tương đương làm được không tệ, vạn long cốc này đàn long nên trực tiếp đưa bọn họ đánh thành xà chuột. Dã Vũ cười nhạo lời âm cố ý nâng lên mấy phần. Đủ truyền vào trên đài cao vạn long cốc một tất cả trưởng lão trong tai. Trong nháy mắt nhượng sắc mặt của bọn họ âm trầm có thể tích nổi trên mặt nước đến. Ngũ trưởng lão Long Hưng lập tức bạo khởi, chỉ vào Dã Vũ nổi giận nói. Người này thì mậu thí thúc nhục tẩu xúc vật có tư cách gì nói chuyện. Một tiếng này chợt quát vừa ra, toàn bộ làm thành một vòng trên đài cao rơi vào một mảnh lặng im. Ngay cả ngồi phía dưới cả đám thế gia người cùng với bốn phía đứng vây xem chúng thế lực các đệ tử. Đội yên tĩnh lại, tập hạ đứng ở trên đài cao nhìn chằm chằm vào Dã Vũ. Hắn tầm mắt theo trên đài tỷ võ chuyển đến trên đài cao. Dã Vũ lập tức âm trầm mặt, đôi mắt chứa đầy sát khí nhìn về phía Long Hưng. Đãn động tác của hắn hiển nhiên so với đáy mắt bốc lên sát khí nhanh hơn. Một đạo bức người huyền khí liền hướng phía Long Hưng phi tiếu mà đi. Dã Vũ xuất thủ quá mức, rất nhanh thẳng thắn. Long Hưng không nghĩ đến hắn cư nhiên to gan như vậy, thuyết phục tay liền động thủ. Hơn nữa Long Hưng đích thực lực và Dã Vũ như nhau, đều là thần hoàng trung kỳ, bởi vì không có phòng bị, căn bản đến không kịp né tránh, mắt thấy sẽ bị kia đạo huyền lực bắn trúng. Bên cạnh đột nhiên huy đến một đạo làm cho người ta sợ hãi bàng bạc lực, trực tiếp hóa giải kia đạo công kích. Xuất thủ Lục Tốc có chút kinh ngạc nhìn Dã Vũ liếc mắt một cái. Lập tức đối bên người đứng Long Hưng đạo, vạ hạ, không muốn gây rối, quan đại nhất cấp đè chết nhân. Huống chi Lục Tốc còn cao Long Hưng hai cấp bậc, cộng thêm thực lực so với hắn cao hơn quá nhiều, lại là mấy trưởng lão chung tương đối có ý nghĩ ổn định. Long Hưng tự nhiên không dám ở trước mặt hắn hạt nhảy lên. Nghe lời này, chỉ thật không cam lòng ngồi xuống, đôi mắt như trước xem thường phẫn hận nhìn ta đối diện Dã Vũ. Hắc Giao có chút ngoài ý muốn trầm giọng nói, không nghĩ tới tiểu tử này tiến bộ nhanh như vậy, đã là một danh thần hoàng trung kỳ cường giả, muốn biết 4 năm trước Dã Vũ thoát đi Vạn Long Cốc. Thời gian chỉ là một danh thần nhân đỉnh, bất quá nghĩ đến Dã Vũ thật tốt thiên phú, mấy người lại cảm thấy hắn có thể sử dụng tứ năm tiến vào thần hoàng trung kỳ. Đảo cũng không phải không thể tiếp thu. Huống hồ so với Tuyết Nguyệt Đế quốc kia hai vừa đánh thắng trận yêu nghiệt đến nói. Dùng tứ năm theo thần nhân chiều ngang đến thần hoàng thật đúng là không tính cái gì. Dã Vũ thần sắc âm ngoan quét mấy người liếc mắt một cái sẽ thu hồi tầm mắt. Ai cũng không có thấy hắn thùy rơi lại chắc tay cầm trở nên trắng. Bây giờ còn không phải lúc, lại chờ một chút, hiện tại hắn bắt lại là một người một mình chiến đấu hăng hái. Hắn còn có Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết này bảy yêu nghiệt. Quý Quân Nguyệt đáp ứng rồi, hội giúp hắn báo thù, chung có một ngày hắn hội san bằng toàn bộ Vạn Long Cốc. Nhượng này đó bức bách hắn chạy trốn nhân trả giá thật nhiều, cũng làm cho cái kia giết mẫu thân hắn xúc vật đền mạng. Bên cạnh Phượng U mấy người thấy vậy đô không nói gì. Về Dã Vũ sự tình bọn họ cũng đều biết, chỉ là 4 năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ có Phượng U một người rõ ràng, bởi vì Dã Vũ nhìn ở hai người tương tự trải qua phân thượng, cùng hắn đề cập quá, lúc này nhìn không đội trời chung kẻ thù đang ở trước mắt lắc lư. Không có nhân so với Phượng U càng có thể thể hội Dã Vũ tâm tình. Vì hắn rót một chén rượu, Phượng U nâng lên chén rượu cùng trước mặt Dã Vũ cốc đụng một cái. Cái gì cũng không nói ngửa đầu một dũng cạn sạch, Dã Vũ thấy vậy, đầy ngập sôi trào hận ý hoa sát khí này mới chậm rãi bình tĩnh lại. Loại này thời gian có một cảm động lây nhân cùng, khoan hãy nói, cảm giác thật tốt. Quý Quân Nguyệt quay đầu lại thấy hai người nâng chén rượu một hơi cạn sạch cử chỉ. Nhìn lướt qua Vạn Long Cốc mấy trưởng lão chỗ phương hướng. Lại nhìn một chút thần chi hoang đám kia trưởng lão cùng với phía dưới lệ thuộc với thần chi hoang. Thế lực tứ đại gia tộc, đã đáp ứng hợp tác, như vậy lần này giao lưu tái nàng liền trước băng hai người thảo điểm lợi tức về được rồi. Nghĩ tới đây, Quý Quân Nguyệt đối tập hạ và yêu vụ u nói nhỏ một câu. Một hồi thi đấu nếu như gặp được thần chi hoang và Vạn Long Cốc thế lực. Bất kể là ai, trực tiếp giết đi, hai người nghe nói nhíu mày nhìn lướt qua phía sau Dã Vũ và Phượng U. Tập hạ khóc khóc nói một câu, giết người việc này ta thích yêu vụ mặc dù không nói chuyện. Bất quá kia thờ ơ tiểu ý lại có vẻ cực kỳ mỏng lạnh. Quý Quân Nguyệt lời âm mặc dù nhẹ. Thế nhưng ngồi ở bên người nàng một đám người cũng nghe được. Dã Vũ và Phượng U ngoài ý muốn ngước mắt nhìn về phía Quý Quân Nguyệt bóng lưng. Người trước mưa nắng thất thường trong con ngươi hơn một chút khác cảm xúc. Sau trầm mặc nhìn Quý Quân Nguyệt bóng lưng khoảnh khắc, đột nhiên câu môi cười. nụ cười kia như đột nhiên nở rộ không cốc u lan. Mỹ được u tĩnh tươi mát, lại bởi vì kia khóe mắt hạ một giọt chu sa trí mà hơn mấy phần yêu dị khí. Đình Dạ và Thiên Nhất Kỳ mấy người cũng nhìn Quý Quân Nguyệt. Thần sắc khác nhau, còn nghĩ cái gì, cũng chỉ có chính bọn họ mới biết. Trên đài cao mọi người tâm tư khác nhau, phía dưới thi đấu lại tiến hành hừng hực khí thế rung động lòng người. Không có tập hạ và yêu vụ như vậy biến thái yêu nghiệt. Tiếp được tới sổ cuộc tranh tài không nữa xuất hiện nháy mắt giết cảnh. Nhượng mọi người vây xem thấy rất đặc sắc, hơn 300 danh người dự thi, trừ yêu vụ là nữ tử ngoại còn có hơn 10 tên nữ tử dự thi. Chỉ là những thứ ấy nhân đích thực lực mặc dù cũng cường. Đãn căn bản không thể cùng yêu vụ đánh đồng không nói. Ngay cả ở đây hơn 300 danh tuyển thủ, các nàng cũng khó lấy bộc lộ tài năng. Duy chỉ có một, nàng là Thiên Hoàng Đạo Tông chủ đích đóng cửa nhị đệ tử Phượng Lan Hề. Một tay Phượng Hoàng Thiên Hỏa chấn động nhân tâm, bá đạo đến cực điểm, nàng xuất thủ đồng dạng tàn nhẫn hung tàn. Căn bản không cho đối thủ chịu thua cơ hội, trực tiếp liền đem nhân cấp thiêu thành cho tàn.